Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, sắp chết dãy giụa. Những này thất tinh cốc trưởng lão bản muốn lợi dụng nhân số ưu thế, mạnh mẽ giết chết Sở Hành Vân, để hắn ôm nỗi hận mà chết. Nhưng mà căn bản không có dự liệu được mắt tình hình trước mắt. Sở Hành Vân chỉ là mở miệng phun ra hai chữ, ba tên trưởng lão liền ngay tại chỗ bỏ mình. Này một tia kim quang đến từ chính Di Thiên Sơn, nghe theo Sở Hành Vân mệnh lệnh. Điều này hiển nhiên ở không hề có một tiếng động nói rõ Sở Hành Vân đã trưởng khống Di Thiên Sơn, trở thành Di Thiên Sơn chi chủ. Trong nháy mắt, hết thảy thất tinh cốc trưởng lão đều ngây người, trái tim đột nhiên run rẩy dưới, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An cũng là kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân. Bọn họ phát hiện, Sở Hành Vân trên người bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, lóe lên một thước, cùng Di Thiên Sơn sản sinh yếu ớt cộng hưởng. Mà này cỗ cộng hưởng quá huyền diệu, bọn họ hai người căn bản là không có cách nhìn thấu. Mặc dù Sở Hành Vân liền đứng tại bọn họ trước, cái bên trong chênh lệch cũng giống như một đạo lạch trời, mơ hồ thấy không rõ lắm. Người trưởng khống Di Thiên Sơn, ở mãnh liệt ngạc nhiên trước mặt, một tên thất tinh cốc trưởng lão cắn răng, tiếng nói gần như run rẩy đặt câu hỏi. Trong lòng, còn tồn có một tia may mắn, cảm thấy tất cả những thứ này đều chỉ là trùng hợp. Lấy các ngươi tình cảnh bây giờ, hỏi cái này, có ý nghĩa sao? Sở Hành Vân không hề trả lời cái vấn đề này. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt ý giễu cợt. Vừa nãy này sợi kim quang, xác thực do Di Thiên Sơn bắn nhanh ra. Sở Hành Vân cũng xác thực thay thế Di Thiên Võ Hoàng, trở thành mới Di Thiên Sơn chi chủ. Khi đó, Sở Hành Vân lợi dụng hố đen ánh kiếm cùng tử vong hỏa diễm, mạnh mẽ dập tắt Di Thiên Võ Hoàng cuối cùng một ít lực lượng linh hồn, đồng thời thành công luyện hóa Ôn Hòa Ngọc Châu. Theo dấu ấn từ từ dấu ấn ở Ngọc Châu bên trong, Di Thiên Sơn triệt để chấn động. Hết thảy đại trận nắm quyền trong tay đều về do Sở Hành Vân tay. Mà Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu cùng với một đám thất tinh cốc trưởng lão thì bị Di Thiên Sơn mạnh mẽ trục xuất đi ra ngoài. Di Thiên Sơn chính là Di Thiên Tông Sơn môn vị trí, Di Thiên Võ Hoàng suốt đời ngưng tụ tâm huyết, đại trận vô số, hầu như trải rộng chuẩn một tòa Di Thiên Sơn. Hiện tại, Sở Hành Vân lấy Di Thiên Sơn chi chủ thân phận, thôi thúc đại trận, mạnh mẽ đánh giết ba tên thất tinh cốc trưởng lão. Này, lại có gì khó? Nghe được Sở Hành Vân tiếng nói, một đám thất tinh cốc trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Lời nói này, đã biến tướng thừa nhận tất cả. Bọn họ thân thể bắt đầu run rẩy, vừa nãy hiện lên ở trong đầu tham lam tưởng niệm, trong nháy mắt đã biến thành sợ hãi. Lạc Vân, ngươi không nên quá đắc ý, coi như ngươi trưởng khống Di Thiên Sơn, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng không thể tùy ý thôi thúc linh trận. Chỉ cần Khương trưởng lão ra tay, ngươi hay là muốn chết. Lại một tên thất tinh cốc trưởng lão mở miệng, hắn cố nén sợ hãi, cầm tất cả hy vọng đều đặt ở Khương Thiên Tuyệt trên người. Này lời nói không sai, ngươi hiện tại thu tay lại, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cái khác thất tinh cốc trưởng lão phảng phất bát được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, vội vã rêu rao lên nói rằng. Thật sao? Ngoặc kép, Sở Hành Vân nhìn những này thất tinh cốc trưởng lão đáng ghê tởm sắc mặt, lắc đầu thở dài một tiếng. Nếu như ta và các ngươi nói Khương Thiên Tuyệt đã chết rồi, sẽ chết ở dưới kiếm của ta, các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngoặc kép, Khương trưởng lão chết rồi. Trong nháy mắt, những kia nguyên bản kêu gào liên tục thất tinh cốc trưởng lão thoáng chốc rơi vào tĩnh mịch bên trong, con người phóng to, đạp đạp lùi về phía sau mấy bước. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cảm thấy nắm chắc phần thắng, nhất cử nhất động căn bản không cầm bất luận người nào để ở trong mắt. Nhưng ngay khi vừa nãy bọn họ bị trục xuất Di Thiên Sơn, mà Di Thiên Sơn càng là rơi xuống Sở Hành Vân trong tay, tùy ý cái đó trưởng khống, giờ khắc này Sở Hành Vân còn báo cho bọn họ, Khương Thiên Tuyệt đã chết rồi, sẽ chết ở dưới kiếm của hắn. Bọn họ những này người, lại không chỗ nương tựa dựa vào. Hết thảy quyền sinh quyền sát, đều bị Sở Hành Vân nắm giữ trong lòng bàn tay. Như vậy biến hóa, phát sinh ở ngăn ngắn nháy mắt, quá nhanh, để bọn họ bất ngờ. Nếu không phải những này người tu vị cao thâm, e sợ từ lâu tâm thần tan vỡ. Ào ào ào, một trận gấp gáp tiếng xé gió vang lên, đánh vỡ không gian tĩnh mịch. Nhưng thấy ở chân trời một phía khác, có hơn 10 bóng người cấp tốc chạy tới. Tốc độ kinh người, rất nhanh sẽ giáng lâm xuống. Người cầm đầu, thình lình chính là Phó Khiếu Trần. Còn lại người, nhưng là thân tín của hắn. Nơi này khoảng cách Thanh Trần Các không xa. Di Thiên Sơn đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Làm cho Phó Khiếu Trần trong lòng có chút lo lắng. Liền lập tức mang theo hơn 10 tên thân tín tới rồi. Tìm tòi hư thực, khi hắn chạy tới nơi này, trước mắt chi cảnh, để hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Di Thiên Sơn kim quang còn chưa tan đi đi. Tại sao, Sở Hành Vân chờ người nhưng rời đi Di Thiên Sơn. Càng sâu người, không gian bầu không khí rất là quái lạ. Phảng phất đã bị Sở Hành Vân ung dung trưởng khống lấy. Hơn 30 tên thất tinh cốc trưởng lão. Run lẩy bẩy, dường như hoàn toàn bị áp chế lại. Mà Khương Thiên Tuyệt khí tức, hoàn toàn biến mất rồi. Không còn tồn tại nữa. Phó Khiếu Trần trong đầu, từng cái nghi hoặc nổi lên. Hắn liếc nhìn Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An, lại hướng Sở Hành Vân liếc mắt một cái. Chỉ thấy Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng. Tùy ý nói, việc này nói đến có chút phiền phức. Sau đó ta lại một nói rõ chuyện. Còn trước mắt những này tàn sát đồng môn xúc sinh, liền giao do Phó Cốc Chủ xử lý đi. Tuy nói Phó Khiếu Trần không biết đầu đuôi sự tình, nhưng hắn từ Sở Hành Vân thong dong trong nụ cười, ngờ ngợ có thể suy đoán ra một chút. Trong lòng âm thầm kinh ngạc sau khi, ánh mắt chậm rãi rời qua, nhìn về phía những kia câm như hến thất tinh cốc trưởng lão. Phó Khiếu Trần đến. Để những này thất tinh cốc trưởng lão run rẩy càng thêm lợi hại. Sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ cùng với hối hận. Đủ loại tâm tình tràn ngập tại bọn họ trong đầu. Mỗi một mở ra khuôn mặt đều là như vậy vặn vẹo cùng dữ tợn. Ngay vào lúc này, một tên tử y trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu lên. Trực tiếp đón nhận Phó Khiếu Trần lạnh lẽo ánh mắt. Ngắn ngủi thất thần sau. Bùng nổ ra một trận xương tiếng cười điên cuồng. Như rơi vào điên cuồng như vậy. Phó Khiếu Trần hơi túc dưới lông mày. Lại nghe được tên kia tử y trưởng lão cười như điên nói. Không nghĩ tới. Các ngươi đã sớm thông đồng một mạch. Trong bóng tối bày xuống toàn bộ mưu cục. Lần này. Chúng ta thừa nhận. Các ngươi thắng. Thế nhưng. Các ngươi muốn thu đi tính mạng của chúng ta. E sợ không dễ như vậy. Ngoặc kép. Từ lúc tiến vào Di Thiên Sơn trước. Chúng ta liền đem thất tinh cốc quyền sở hữu thế, đều nắm giữ ở trong tay. Mỗi một vị thành chủ, mỗi một tên quan chức, tất cả đều là chúng ta thân tín. Liền ngay cả núp trong bóng tối thế lực chi chủ, cũng đều nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Khương Thiên Tuyệt chết rồi. Chúng ta nhận, nhưng, nếu như chúng ta toàn bộ chết hết, những người thân tín kia thế tất sẽ khởi xướng náo loạn. Một thành loạn, thành loạn. Toàn bộ thất tinh cốc đều trở nên hỗn loạn không thể tả. Các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ngoặc kép, tên này tử y trưởng lão. Để những kia thất tinh cốc trưởng lão trong con ngươi lộ ra cuồn cuộn hung quang. Từng cái không lại lòng sinh sợ hãi. Khuôn mặt nổi lên lên thô bạo thái độ. Hôm nay, nếu như bọn họ thật sự khó thoát khỏi cái chết. Đến cuối cùng, bọn họ liền lôi kéo toàn bộ thất tinh cốc hạ thủy. Các ngươi này một đám xúc sinh, đến thời khắc này, đều còn muốn u mê không tỉnh. Tô Tĩnh An rốt cục không nhịn được tức giận trong lòng. Chửi ầm lên một tiếng, hắn chưa từng gặp như vậy người vô sỉ. Chúng ta sống sót, thất tinh cốc sẽ không suy sụp. Nhưng nếu như chúng ta chết rồi, như vậy, thất tinh cốc cũng đừng hòng an bình. Làm sao lựa chọn, các ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Những kia thất tinh cốc trưởng lão lại là cuồng cười một tiếng. Bọn họ ngạo mạn thu hồi ánh mắt, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện Sở Hành Vân đồng dạng nhìn chăm chú bọn họ. Nơi khóe miệng, ý cười chính đậm đặc. Ngươi cười cái gì? Một tên thất tinh cốc trưởng lão lập tức mở miệng. Hắn trong lòng, đột nhiên có chút hoảng rồi. Nghe vậy, Sở Hành Vân trên mặt như trước ngậm lấy ý cười. Con ngươi từ những này thất tinh cốc trưởng lão trên người lần lượt lướt qua. Cuối cùng không nhanh không chậm nói ra một đạo âm. Hắn nói, các ngươi mới vừa nói thân tín của chính mình trải rộng thất tinh cốc. Con số kinh người, nhưng là, các ngươi có phát hiện hay không? Từ Di Thiên Sơn xuất hiện dị tượng đến nay, ngoại trừ phó cốc chủ, căn bản không có những người khác tới rồi. Đặc biệt là các ngươi trong miệng những người thân tín kia. Chấm ngoặc kép, hết chương.